Xin chào bạn, hôm nay tôi lại quay trở lại. Thì vẫn như cũ, những cái thứ mà Dan Vũ Lịch chia sẻ nó dựa vào góc nhìn và những quan điểm cá nhân, dựa trên những cái trải nghiệm trong quá khứ và những cái trong hành trình gây dựng sự nghiệp. Thì thường là tôi sẽ xoay quanh hai thứ, một là về đầu tư và hai là về cái trong quá trình mà kinh doanh của mình và những cái va vấp trong những mối quan hệ hoặc những cái thói quen nào đó hay ho hay gì đó, tôi sẽ chia sẻ lại và mong muốn là chia sẻ tới những anh em, các bạn. Và các bạn áp dụng một cách nó phù hợp với chính bản thân mình, chứ không nên sao chép nguyên si ha các bạn ha. Tại vì mỗi người sẽ có một cái vạch xuất phát và một cái hành trình khác nhau, nhưng mà hầu như chúng ta đều sẽ có những cái vướng mắc nó xem nhau, nhưng mà nên đưa vào phù hợp với cái hoàn cảnh của mình nên là sẽ hay nhất. Thì hôm nay tôi quay trở lại với cái nội dung là dậy sớm các bạn. Thì cái thứ này là cái thứ mà ai cũng quan tâm, và thật sự là tôi thấy ai cũng, các bạn cũng sẽ tự biết là cái này là cái cần, cái hay và cái đáng để làm. Và đâu đó chúng ta cũng rất hay nghe nhiều người nói là dậy sớm nó thành công. Thì cái dậy sớm thành công hay không thì tôi chưa biết, nhưng mà thực sự là tôi thấy xung quanh mình và những người thành công, những người tỷ phú thì hầu như họ đều có thói quen đó là dậy sớm. Thì thực ra các bạn cũng thấy cái hành trình của mình ai cũng vậy cả, chúng ta đều trải qua những cái đường đi và những cái trở ngại và xuất phát có thể khác nhau, nhưng những cái trải nghiệm, những cái vấn đề thì đều là xem nhau. Điển hình là gì? Là khi mà tôi làm cái Dan Vũ Lịch này, tôi chia sẻ lên, tôi chỉ đơn giản là tôi chia sẻ câu chuyện của mình thôi, những cái vấp ngã của mình thôi, những cái trải nghiệm và những cái thất bại của mình. Thì cái đặc điểm chung là hầu như xuống rất nhiều comment đồng cảm. Ví dụ tôi nói câu chuyện là người đàn ông cần thế này thế kia thì cũng rất nhiều người đàn ông đồng cảm. Hoặc tôi chia sẻ là tôi quan sát và tôi thấy là những người phụ nữ họ cần cái này nọ thì cũng rất nhiều cái đồng cảm. Thì cái câu chuyện mà dậy sớm này cũng vậy, tôi cảm giác là bản thân tôi ngộ được cái điều này thì tôi nghĩ cũng nhiều bạn cần. Và thực sự là tôi đọc rất nhiều cái comment và những cái mà các bạn hỏi là làm sao để dậy sớm, rồi làm sao để có động lực dậy sớm thế này thế kia. Thì hôm nay tôi chia sẻ các bạn dựa trên góc nhìn của chính bản thân mình và cái việc thay đổi của bản thân mình. Thì thực ra trước đây, cách đây 3 năm các bạn, tôi không có dậy sớm được. Vì trong đầu tôi luôn ý thức là ban đêm là cái thời điểm mà tôi làm việc nó hiệu quả nhất. Và bây giờ hiện tại tôi thấy rất nhiều bạn trẻ như vậy, và thậm chí nhân sự tôi cũng rất nhiều bạn như vậy. Là chúng ta cứ thức khuya, chúng ta làm tới 1, 2, 3, thậm chí 4, 5 giờ sáng luôn, và cảm giác thời gian rất yên tĩnh và làm việc cực kỳ hiệu quả. Vì đúng rồi, tại vì không ai có thể can thiệp với chúng ta. Thời gian nó cực kỳ gọi là rất là tập trung. Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ các bạn cái tư duy là thực ra cái việc mà chúng ta ngủ sớm, chúng ta dậy sớm, nó tuyệt vời hơn rất là nhiều cái việc là chúng ta thức khuya, chúng ta làm việc. Cái này nó sẽ không dành cho các bạn mà cái công việc và tính chất của các bạn làm việc vào ban đêm, các bạn làm cả đêm thì tôi sẽ không bàn ở đây. Tôi chỉ nói cho 99% số đông của chúng ta là chúng ta làm việc vào giờ hành chính. Thì thực sự á, cái giấc ngủ chúng ta nó nên kéo dài từ 10 giờ, 11 giờ hoặc chậm lắm là 11 giờ rưỡi, và nó nên kết thúc từ 5 giờ, 6 giờ và chậm nhất là 6 rưỡi. Cái này là nghiên cứu khoa học, các bạn có thể lên mạng các bạn sợ. Và bản thân tôi là người trực trải nghiệm qua cái điều này. Là khi mà tôi ngủ khuya, tôi thức khuya tôi làm việc, thì có những cái nguyên ngày hôm sau của tôi là như là bỏ luôn các bạn. Có thể là tôi vẫn phải làm việc, tại vì vô cơm áo gạo tiền là bắt buộc mình phải gồng mình làm rồi. Ai cũng vậy cả, các bạn cũng vậy, tôi cũng vậy, và tất cả người ngoài kia cũng vậy. Chúng ta thức khuya, chúng ta mệt đó, nhưng mà ngày hôm sau chúng ta vẫn có thể làm việc được, vì đơn giản là vô cái guồng quay công việc rồi. Nhưng chắc chắn nó sẽ không hiệu quả, nó làm cho mình cứ rù, và chúng ta có thể chúng ta làm việc được bằng chất kích thích, ví dụ như caffeine, hoặc đôi khi chúng ta dùng thứ mạnh hơn nữa các bạn, để chúng ta tỉnh táo chúng ta làm việc. Nhưng nó chỉ là ảo đó các bạn, chúng ta sẽ không kéo được một đường dài. Các bạn hình dung như anh em mình đến với vũ trụ này, đến với cái cuộc đời này chúng ta làm việc, chúng ta không đến một ngày, hai ngày, năm ngày hay một năm đâu các bạn. Chúng ta đến 10 năm, 20 năm. Đó là lý do tại sao người ta mới nói cái việc mà thay đổi thói quen để mà trở nên tốt hơn và mindset là chính cái cuộc đời của mình là điều rất là nên làm. Vì tất cả chúng ta sinh ra không có ai mà sinh ra một phát đúng liền được đâu các bạn. Nhưng có một cái thế này, quan điểm tôi thế này nha. Cái thứ gì mà người thành công làm thì chúng ta nên làm theo. Cái thứ gì mà người có nhiều tiền họ làm chúng ta nên làm theo. Tất nhiên là làm những thứ nó trong khả năng mà thôi các bạn, chứ không phải là những thứ ngoài khả năng. Các bạn đồng ý mà. Thì cái điều mà thay đổi tôi lớn nhất là hai thứ. Một là thời điểm đó sức khỏe tôi đi xuống quá đi. Có nghĩa tôi sống trong một thời gian dài tôi chỉ làm việc ban đêm thôi. Và sáng 12 giờ tôi mới dậy. Là khi mà nhân sự đã vào làm việc hết trơn rồi, nhân viên vào làm việc hết trơn rồi, thì mình mới bắt đầu dậy. Họ ăn trưa là mình mới bắt đầu dậy. Thì đôi khi mình nghĩ là gì? À, cái giấc buổi tối là không ai làm phiền mình được. Đúng, nhưng mà tới lúc mà nhân sự đi làm hết trơn là bạn cũng chẳng làm việc được với nhân sự bạn luôn. Và 4-5 giờ chiều bạn bắt đầu công việc của bạn, lúc đó nhân sự bạn đã về mất tiêu rồi. Thì hôm nay tôi bắt đầu thay đổi và sức khỏe tôi đi xuống quá, tôi lại thay đổi. Và cái lý do tiếp theo là tôi coi những người thành công, ví dụ Mark Zuckerberg, Jack Ma, Jeff Bezos, rồi ông giám đốc Google, Thì tôi thấy một cái hành vi của họ này, họ thường dậy vào khoảng 4 giờ rưỡi sáng, họ check mail. Có nghĩa là họ sẽ check mail của nguyên ngày hôm trước hoặc là buổi tối hôm trước gì đó họ nhận từ đối tác. Tại vì khi mà họ làm công ty global của bạn, công ty toàn cầu, thì cái vấn đề là của họ là họ sẽ nhận mail nó on time, chứ không phải là như mình trong giờ hành chính đâu. Có nghĩa là khi mà bên mình là buổi sáng thì bên kia họ là buổi tối, thì họ sẽ check những cái mail như vậy luôn. Là thường là họ sẽ check mail từ 5 giờ rưỡi, 4 rưỡi cho tới 5 rưỡi hoặc 6 giờ. Và sau đó là họ sẽ đi thể dục thể thao tới 7 giờ. Và sau đó họ về tắm rửa, 8 giờ họ vào việc. Thì tôi thấy, ủa sao lại có một cái hành vi chung như vậy? Thì đúng là bản chất là không phải dậy sớm mà thành công đâu. Nhưng mà người thành công họ sẽ dậy sớm. Họ nên dậy sớm, họ thường là dậy sớm. Bắt đầu tôi làm y chang như vậy. Tôi dậy sớm. Và đầu tiên tôi thấy là gì? Tôi thấy nó mệt các bạn. Có nghĩa là những ngày đầu tiên nó rất là không quen đâu các bạn. Chắc chắn là không hề quen. Nó không hề quen xíu nào. Rất là khó khăn cho tất cả chúng ta. Thì tí tôi sẽ chỉ các bạn cái mẹo làm sao để bạn làm câu chuyện đó. Thì đầu tiên tôi dậy sớm mà tôi thấy tôi mệt. Nhưng mà tiếp theo tôi thấy gì? Tôi thấy cái ngày tôi nó dài hơn. Rõ ràng các bạn. Bây giờ bình thường 7 giờ bạn dậy mà giờ 4 rưỡi bạn dậy thì bạn dài hơn bao nhiêu? Bạn dài hơn tới 2 tiếng rưỡi lận. Đúng không? Mà 4 giờ bạn dậy, 4 rưỡi bạn dậy, dài 2 tiếng rưỡi. Mà nếu 5 rưỡi bạn dậy, bạn dài 1 tiếng rưỡi. Thậm chí bạn chỉ dài hơn nửa tiếng thôi. Và bạn thử tính giùm tôi trong 365 ngày thì bạn có thêm bao nhiêu tiếng so với người khác. Hoặc đơn giản một cách dễ hiểu so với bạn trước đây thôi. Thì đó chính là cái câu chuyện làm sao chúng ta nhiều tiền hơn đó các bạn. Thì đầu tiên các bạn thấy cái ngày dài hơn. Rõ ràng, chắc chắn là cái này. Nói cái thấy liền. Và thứ hai cái điều này cực kỳ quan trọng các bạn. Khi bạn ngủ dậy sớm như vậy là bạn thấy nó cực kỳ yên tĩnh. Hồi nãy tôi có nói là cái chuyện mà khi tôi thức đêm á, tôi cần sự yên tĩnh tôi làm việc. Nhưng mà nó là cuối ngày nó rất là mệt các bạn. Thực sự nó yên tĩnh nhưng mà nó mệt. Nhưng mà khi đầu ngày nó sẽ cực kỳ khoan khoái. À, là cái tầm mà 5 giờ tôi dậy là sẽ ngồi tôi lên kế hoạch làm việc trong nguyên một ngày cho tập thể nhân sự của tôi hoặc là những nhân sự đầu não. Và tôi lên kế hoạch là một ngày tôi sẽ làm những cái gì để tôi không có miss công việc. Đó là lý do tại sao mà mỗi ngày buổi sáng tôi bước ra rồi tôi biết nguyên ngày đó tôi sẽ làm những cái gì luôn. Thì tôi sẽ điều phối cái thời gian của tôi chính xác hơn, hiệu quả hơn và năng suất hơn. Và tự nhiên thấy ngày tôi nó dài hơn. Tôi làm được việc tối hơn, yên tĩnh hơn. Vì đơn giản là khi mà bạn chơi cái công thức á, là ban đêm bạn dậy bạn làm cho tập trung á, thì nó là cuối ngày. Cuối ngày không dở bằng đầu ngày được. Năng lượng xuống gần như ở đáy rồi. Mà nếu bạn có chơi chất kích thích vô này thôi xác định bạn khỏi ngủ luôn. Đúng rồi. Nhưng khi đầu ngày nó rất là năng lượng. Tôi làm việc, tôi lên kế hoạch trong vòng một tiếng mà tôi cực kỳ tập trung. Mà tôi cảm giác một tiếng của tôi nó như là 3-4 tiếng trong cái giờ cao điểm như các bạn. Cái giờ mà quá nhiều thứ nó làm phiền mình. Yên tĩnh lắm các bạn. Khi bạn rơi vô cái trạng thái là chỉ có mình bạn. Là khi bạn ngủ dậy bật lên khỏi giường. Bạn ngồi xíu. Tất nhiên là hơi phê phê, hơi mệt mệt đúng không? Thì đó như là cái lúc bạn chỉ có mình bạn với bạn rồi. Có xung quanh là vợ bạn hoặc chồng bạn hoặc con bạn. Hoặc là cái điện thoại của bạn. Nhưng mà chỉ có mình bạn với bạn thôi. Có nghĩa chúng ta nhắm mắt và thiền định. Và nhìn lại một ngày vừa qua trải qua nó như thế nào. Hoặc nhìn vào một cái ngày sắp tới nó sẽ diễn ra như thế nào. Thì trong luật hấp dẫn nó làm chúng ta tưởng tượng. Chúng ta nhìn vào những mục tiêu. Những cái thứ đang thôi thúc chúng ta mỗi ngày. Hoặc đôi khi chúng ta sẽ nhìn những cái vấp ngã, cái khó khăn của mình để mình trân trọng cuộc sống mình hơn. Và chúng ta chỉ có mình nói chuyện với mình thôi. Thì thường tôi sẽ làm cái việc đó khoảng 15 phút. Và sau đó tôi vô. Tôi triển khai công việc của mình. Tất nhiên là phải vệ sinh đánh răng nha các bạn nha. Ý tôi nói là những cái việc chính đó các bạn. Nhưng mà khoảng tầm một tiếng. Rồi sau đó chuẩn bị tôi đi tập thể dục. Thì khi mà chuẩn bị đi tập thể dục vào ban ngày nó được hai cái. Một là các bạn. Tôi tập thể dục vào buổi sáng đó các bạn. Vì buổi sáng nó rất là chủ động. Trừ khi những trường hợp nào buổi sáng tôi quá bận thì tôi mới đi tập buổi chiều thôi. Thì buổi sáng nó rất là chủ động. Nhiều khi buổi chiều các bạn lên kế hoạch các bạn tập 4 giờ, 5 giờ hoặc 6 giờ đi. Nhưng buổi chiều rất nhiều thứ có thể làm phiền bạn. Nhưng cái giấc buổi sáng tầm 5 rưỡi 6 giờ rất là fresh luôn. Mà không có ai làm phiền mà nữa. Thì bạn nhảy một phát ra phòng gym, ra sân chạy bộ hoặc là chơi một môn thể thao đó. Tự nhiên cái nó làm năng lượng bạn lên các bạn. Nhưng mà tất nhiên bạn phải nên chơi một cái thứ gì đó, uống một cái thứ gì đó nó có caffeine xíu để cho mình tỉnh táo các bạn. Và nó làm cho mình một cái ngày mới nó cực kỳ năng lượng luôn. Và đơn giản là cái buổi tập thể dục của bạn nó sẽ không bị mất. Ví dụ bạn lên kế hoạch bằng tập thể dục một tuần là 4 buổi, 5 buổi gì đó. Thì quan điểm tôi nên để buổi sáng, tôi không bị mất đi. Chứ buổi chiều nhiều khi công việc này nọ hoặc hẹn hò này nọ, bạn bè thế này thế kia nó nhảy vào một phát là chúng ta sẽ mất cái buổi làm việc của mình. Hoặc gặp đối tác thế này thế kia. Tất nhiên nếu mà chúng ta kỷ luật vẫn tốt. Nhưng mà rất là bị động hơn là buổi sáng. Buổi sáng sẽ rất dễ chủ động. Các bạn nhớ không? Và sau đó khoảng 8 rưỡi 9 giờ là tôi về tắm rửa bắt đầu tôi vào công việc tiếp. Và sau đó ngồi tập trung công việc tôi giải quyết hết trong buổi sáng luôn. Thì hầu như cái thời gian linh động tôi sẽ rơi vào buổi chiều. Tôi gặp đối tác hay bla bla tất cả mọi thứ. Tôi sẽ gặp buổi chiều. Còn buổi sáng tôi tập trung tôi ngồi trên bàn máy tính tôi làm việc hết. Tôi giao việc tôi gọi điện. Tất cả cuộc điện thoại của mình trong buổi sáng rất là nhiều. Có nghĩa là mình chủ động các bạn. Buổi sáng rất dễ chủ động. Còn buổi chiều là cái lúc mà chúng ta sẽ cuốn theo công việc hoặc là chúng ta sẽ hơi bị động xíu. Gặp người này, gặp người kia. Và một cái quan trọng là khi bạn dậy sớm nó sẽ kéo theo một điều là gì các bạn biết không? Là bạn sẽ ngủ sớm. Bây giờ bạn thử bạn dậy sớm tầm 4 rưỡi hoặc 5 giờ trong vòng 5 ngày liên tục đi, hoặc 2 ngày liên tục đi. Tôi hứa với bạn là tới ngày thứ 5, bạn sẽ phải ngủ sớm. Tại vì nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi với tôi là em không thể nào ngủ sớm để em dậy sớm được. Nhưng tôi hứa với bạn luôn, bạn cố gắng bạn dậy sớm 3-4 ngày đi, 5 ngày, 4 ngày đi. Thì tới ngày thứ 5 là bạn sẽ tự động mà ngủ sớm. Bắt đầu nó sẽ kéo theo một cái thói quen. Và cố gắng thực hành trong vòng 21 ngày. Và thực hành nhiều hơn nữa, nó sẽ thành thói quen trong đầu của bạn. Nói chung là tôi không biết là làm cái việc này có giúp bạn thành công hay không. Nhưng tôi hứa với bạn rằng là những người thành công, những người đi trước các bạn, mà những người bạn đang ngưỡng mộ, những người bạn đang follow, thì họ đều có một cái điểm chung là gì? Họ rất kỷ luật trong cuộc sống của họ. Và cuộc sống của họ là do họ làm chủ, chứ không ai nhảy vô được hết trơn. Ví dụ cái giờ đó tôi là tôi đi tập thể dục thì không ai làm phiền tôi được hết, chắc chắn luôn. Và tôi tôn trọng sức khỏe của mình. Ví dụ thời gian đó là tôi dành cho thời gian cho gia đình của mình, thì thời gian đó là không ai có đụng vô được hết trơn, vì tôi tôn trọng gia đình của mình. Ví dụ thời gian đó là tôi bóc điện thoại, tôi làm việc với nhân sự của tôi, thì sẽ là như vậy. Và thời gian việc nào tôi làm việc với đối tác của mình, tôi làm việc với khách hàng của mình, làm việc cho những cổ đông, những cái doanh nghiệp mà tôi đang cố vấn, thì nó sẽ là thời gian như vậy, chứ không có thể nào mà nhảy vô can thiệp được hết. Thì đó chính là cái nguyên tắc của mình. Và khi bạn đưa ra những cái rule kỷ luật của mình như vậy, thứ nhất bạn nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn, thứ hai rõ ràng các bạn thấy rõ ràng mà, nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn, nâng cao hiệu suất công việc của bạn, và nâng cao cái giá trị của chính bản thân mình, và nâng cao cái giá trị của 24 tiếng của bạn, thì theo bạn như vậy bạn có ra kết quả tốt không? Tôi chỉ cần phân tích một cách logic như vậy thôi. Chỉ sợ chúng ta không làm được thôi các bạn. Chỉ sợ ngày hôm nay ông Dan ông ngủ nói dậy sớm, ông không chỉ các bạn cách làm thì bạn bó tay thôi. Thì bây giờ tôi sẽ chỉ các bạn. Cái mẹo đầu tiên là bạn nên kiếm một hai người bạn để chơi cùng. Cách dễ lắm, bạn cho họ nghe xong cái clip này là họ sẽ có động lực họ làm cho bạn, đúng không? Vì chúng ta thấy rõ ràng câu chuyện là nếu chúng ta dậy sớm nó kéo theo rất nhiều thứ có lợi, và chính những thứ có lợi nó giúp cuộc sống ta tuyệt vời hơn, thành công hơn, mà nó enjoy, nó ý nghĩa hơn. Bây giờ các bạn muốn ngủ dậy sớm, các bạn phải ngủ sớm. Mà khi các bạn ngủ sớm, bạn tự động các bạn bỏ những cái thói quen không tốt. Thói quen ngủ đêm không nào tốt các bạn. Tôi thỉnh thoảng tôi vẫn đi bar, tôi vẫn relax, nhưng nó là cái việc rất là hy hữu. Hy hữu lắm tôi mới đi các bạn. Đi chơi này nọ thế này hy hữu lắm mới đi. Nhưng mà vào nguyên tắc vào này nọ kia, những cái đó tôi bỏ qua bên, vì tôi phải ngủ sớm. Tại sao tôi phải ngủ sớm? Vì tôi phải dậy sớm. Vì nó vô cái guồng công việc rồi. Nếu không dậy sớm tôi sẽ không làm việc được. Tôi không thể dục thể thao được. Tôi không làm một cái ngày tôi sẽ kém hiệu quả ngay, nó lệch sóng ngay. Thì tôi bắt buộc nó phải vô một cái guồng như vậy. Thì bạn hãy kiếm những người bạn của bạn, những người bạn thật sự thân thiết của bạn, cho họ nghe clip này, hoặc họ cho họ cái động lực để họ dậy sớm. Bắt buộc phải có động lực các bạn nha. Để làm một thứ gì đó đầu tiên bạn phải có động lực. Bây giờ tôi cho bạn thêm cái động lực này. Một ngày bạn giác ngộ được một cái lý tưởng ở đó, một cái thói quen ở đó, sớm một ngày thì bạn nhanh thành công nhiều ngày các bạn. Các bạn đồng ý với tôi không? Vì khi các bạn thay đổi một ngày, sớm một ngày thôi, thì các bạn có đồng ý tôi là nó cấp số nhân hoặc nó cấp số cộng đó cũng được nữa, cho bạn một cái động lực, một cái tiền đề để bạn phát triển nhiều hơn. Bạn sớm một ngày thì bạn sẽ sớm hơn nhiều ngày. Còn bạn chậm một ngày thì bạn sẽ chậm hơn nhiều ngày. Nó vậy thôi các bạn. Khi bạn giác ngộ một thứ gì đó hãy làm ngay, thực hành liền. Thấy nó hay làm liền. Cái quan điểm của tôi ngày xưa mà cái lúc mà tôi còn bập bập bẹ, cái thời điểm mà tôi còn khó khăn, còn chật vật trong cái con đường đi tìm sự nghiệp của mình, đi tìm cái lý tưởng sống của mình, thì tôi rất là hay quan sát những người thành công. Và cái đặc điểm tính của tôi là khi mà tôi phát hiện một người thành công ở đó, họ có một thói quen ở đó mà mình có thể làm được là tôi làm liền, tôi không suy nghĩ luôn các bạn. Thậm chí tôi chưa cần quan tâm cái đó đúng hay sai nữa nha. Tới thời điểm tôi cuồng như vậy đó các bạn. Nhưng sau này khi mình đủ trưởng thành, mình đủ quan sát, thì mình biết cái nào đúng, nào sai mình mới làm. Thì đó, thì cái dậy sớm là một cái thứ như vậy các bạn. Bạn tìm một người bạn, bạn cho họ cái động lực, thực hành sớm, thành công sớm. Tích cực hơn mỗi ngày, lạc quan hơn mỗi ngày, yêu đời hơn mỗi ngày, năng lượng hơn mỗi ngày, ý nghĩa hơn mỗi ngày, giá trị hơn mỗi ngày. Và sau đó chúng ta đưa cam kết với nhau. Bây giờ tôi với bạn chơi nè, tôi với bà chơi nè, tôi với ông chơi nè, tôi với bạn chơi nè. Hình như mà nếu ngày mai nào dậy trễ, 100 ngàn, 200 ngàn, 500 ngàn, đụng vô tài chính là không có né được các bạn. Thì cái thời điểm đầu tôi làm như vậy đó, tôi lập lên một cái hội tên là không dậy mất 100k. Và tôi rủ rất nhiều người bạn, cái hội tôi được tới 50 mấy người lần. Các bạn cứ nghĩ 50 mấy người mà đóng ngày 100 ngàn là cũng được 5 triệu đó. Tôi chơi rất là vui như vậy, và tôi rủ rất là nhiều người vào chơi. Những người bạn của mình tôi rủ họ. Và sau một tháng tôi có thói quen của chính bản thân mình. Và những người kia cũng y chang như vậy. Họ respect, họ cảm ơn rất là nhiều luôn. Và tự nhiên tôi có một cái thói quen tuyệt vời cho mình. Và xung quanh tôi toàn những người bạn dậy sớm luôn các bạn. Bây giờ muốn rủ tôi đi chơi cũng được, tại vì họ cũng dậy sớm, họ không phải ngủ sớm mà. Với lại tôi tự động biến những cái mối hệ xung quanh của mình, họ thành cái cuộc chơi của mình luôn. Các bạn nhưng mà ví dụ bây giờ tôi có một cái hồ chạy bộ, tại vì ngày xưa là tôi mong muốn và tôi khát khao có một cái nơi để giao lưu, học tập, và một cái nơi để mình truyền cảm hứng cho người khác. Mình thay đổi chính bản thân mình, mà cũng là cái nơi để mình truyền cảm hứng người khác. Vừa công việc, vừa sức khỏe, vừa mối quan hệ, tất cả mọi thứ phải cùng tần số ngồi nói chuyện phù hợp với nhau nữa. và những người sẵn sàng giúp đỡ nhau, sẵn sàng vì nhau ngoài tiền bạc. Thế là tự nhiên tôi có một cái game như vậy, tôi chơi và bắt đầu tôi rủ họ vào, và những người bạn thân thiết bắt đầu họ lại rủ những người bạn thân thiết của họ vào, và tự nhiên cái hội càng ngày càng lớn mạnh, và tất nhiên là tất cả mọi người đều enjoy, đều respect và đều phát triển một ngày. Cái điều rất là vui của bạn. Thì bạn hãy thực hành ngay ngày hôm nay đi. Tôi chia sẻ các bạn một cái tư duy, một cái lý do, một cái động lực để các bạn có thể dậy sớm và các bạn áp dụng cho cuộc sống của mình. Nói tới đây sẽ nhiều bạn nói là gì? À, cái công việc của em sẽ không phù hợp, em hay làm đêm làm ca thế này. Thì đúng, cái đó là cái hoàn cảnh nó như vậy rồi. Thì cái clip này không dành cho bạn. Cái clip này dành cho 99% số người ngoài kia là họ làm việc giờ hành chính, và ban đêm họ dành rất nhiều thời gian. Có một số đông chúng ta vậy, và tôi cũng đã từng như vậy. Dành rất nhiều thời gian cầm điện thoại lướt, lướt không làm gì hết các bạn. Hoặc là ngồi xem phim, nghe nhạc, hoặc là đi chơi thế này thế nọ tới 1-2 giờ sáng. Và các bạn để ý đi, một ngày hôm sau, các bạn thứ 365 ngày, 10 năm các bạn như vậy rồi, các bạn có thấy lãng phí tuổi thanh xuân của mình không? Nhiều khi chúng ta cứ suy nghĩ là gì? Lúc nào ông đặt câu hỏi là làm sao để em đừng lãng phí tuổi thanh xuân của mình, làm sao để em sống trọn vẹn tuổi trẻ của mình, và làm sao để em sống cuộc đời của em nó thật sự tuyệt vời. Nhưng chính những cái giờ ban đêm đó, nó giết của bạn mỗi ngày 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, bạn không biết. Một ngày bạn mất 3 tiếng thì một năm bạn mất bao nhiêu tiếng? Bạn mất hơn 1.000 tiếng. 10 năm bạn mất bao nhiêu tiếng? Hơn 10.000 tiếng. Các bạn thử 10.000 tiếng bạn quy ra xem là bạn mất bao nhiêu năm rồi. Đó chính là tuổi trẻ, đó chính là tuổi thanh xuân. Các bạn dùng mà. Rồi nhiều bạn lại đặt câu hỏi tôi là em thấy một ngày tập thể dục 1 tiếng, 30 phút 1 tiếng nó mất thời gian quá. Giờ tôi hỏi nha, 30 phút 1 tiếng đó trên 24 tiếng một ngày của bạn nó chiếm bao nhiêu phần trăm? Nó chiếm chưa tới 5%. Chúng ta dành 5% mỗi ngày để chúng ta refresh cơ thể của mình, chúng ta bơm năng lượng cho mình, chúng ta giữ trái tim của mình nó khỏe hơn, giữ phổi mình khỏe hơn, có một cuộc sống tuyệt vời hơn. Chỉ có 5% thôi. Nhưng mà chúng ta lại thương lượng, chúng ta lại deal với cuộc sống của mình. Nhưng mà chúng ta lại sẵn sàng dành 3 tiếng, 4 tiếng ta ngủ, ta lướt điện thoại, lướt những thứ, tôi không nói là vô bổ, vì bản thân tôi vẫn lướt điện thoại, xem những thứ mà tôi thích, tham khảo đối thủ, quan tâm tới những cái này cái kia, vẫn lướt. Không nói là cái chuyện đó vô bổ, nhiều bạn cũng sẽ lướt rất là tuyệt vời. Nhưng cái phần mà tập thể dục nó chỉ chiếm chút xíu phần trăm thời gian như vậy thôi. Còn cái việc dậy sớm cũng vậy. Tối bạn ngủ sớm 2 tiếng, ban ngày bạn dậy sớm 2 tiếng. Thì bạn đồng ý là 2 tiếng buổi tối bạn tiết kiệm đó qua 2 tiếng buổi sáng nó sẽ hiệu quả rất là nhiều. Cũng là 2 tiếng thôi, qua buổi sáng nó giá trị nó rất là nhiều. Và nếu một ngày bạn tiết kiệm được 2 tiếng, 365 ngày bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiếng? 10 năm bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiếng? Và cả cuộc đời này 40 năm thì bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiếng? Tại sao tôi nói 40 năm cuộc đời? Tại vì đó là cái thời gian chúng ta làm việc hăng hái nhất, sống hết mình, cống hiến hết mình. Thì từ 18 tuổi tới 58 tuổi, dưới 60 tuổi đó các bạn. Hình dung à? Thì em thấy cố gắng như vậy. Thì đó là lý do tại sao nó sự khác biệt giữa người làm được và người chưa làm được. Tôi không dùng từ là người thành công và người thất bại. Tôi dùng từ là người thành công và người chưa thành công. Và không hay dùng từ là người giàu và người chưa giàu. Thì vì với quan điểm của tôi, cái cuộc sống này nó ra đời và nó phát triển, nó rất công bằng. Nó rải đều tất cả cơ hội và cái môi trường, cái lý tưởng và cách làm cho tất cả mọi người. Cái khác biệt ở đây là gì? Làm hay không làm thôi các bạn. Muốn hay không muốn, action hay không action. Chứ cuộc đời chúng ta sẽ là do chúng ta quyết định. Giàu hay chưa giàu đó bạn, chứ không có giàu và nghèo. Được mà. Thành công hay chưa thành công, chứ không có thành công và thất bại. Có nghĩa là tất cả chúng ta làm được, vấn đề chúng ta muốn hay không thôi các bạn. Một số ý như vậy tôi muốn lan tỏa và chia sẻ với các bạn cái tư duy này. Và vẫn như thường lệ, các bạn thấy hay thì các bạn có thể chia sẻ cho bạn bè của mình, lan tỏa video này tới một số bạn mà cần thiết. Tại vì thực sự tôi thấy nha, quan điểm của tôi thôi nha, tôi làm clip này tôi muốn gửi đầu tiên nhất là tới nhân sự anh em của mình. Vì tôi thấy quá nhiều bạn vướng cái này. Nhân sự của mình ban đêm vẫn thức khuya. Nếu bây giờ các bạn đã thay đổi tư duy này thì tự nhiên tôi thấy doanh nghiệp của tôi phát triển rồi đó. Tối ngủ sớm, sáng dậy sớm, vô ngày làm việc hiệu quả, họ tập thể dục với thao, họ khỏe hơn, họ đẹp hơn, tuyệt vời, công việc họ cống hiến tốt hơn, rõ ràng. Nhưng mà đầu tiên tôi nghĩ nhân sự của mình trước, sau tôi nghĩ những anh em thân cận mình và những người trong gia đình của mình, và sau tôi nghĩ tới những người đang follow, những người theo dõi đang phụ liệt. Tại vì tôi biết đó là nỗi khổ chung của tất cả các bạn. Các bạn ý thức được hết, tất cả chúng ta đều ý thức được hết là dậy sớm nó sẽ tuyệt vời và nó là thói quen thành công. Nhưng chúng ta chưa có cái mẹo làm thôi. Chúng ta chưa có động lực thôi. Thì tôi hy vọng ngày hôm nay tôi chia sẻ được các bạn cái động lực, cho bạn được một cái lý tưởng và nói được cho bạn một cái mẹo để các bạn có thể thực hành. Hãy rủ những người bạn của bạn và ngồi cùng cam kết, cùng có động lực. Có thể là nghe clip này hoặc nghe những clip khác hoặc nghe cái gì cũng được, tạo động lực cho mình và ngồi cam kết, đánh vào tài chính và hứa và sẽ làm, và tạo một cái nhóm nhỏ để cùng cố gắng, cùng vận hành lên. Và nó chỉ vậy thôi, that's it. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi những clip của Dan Phillips. Hẹn gặp lại.